Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Tử Tăng Phủ, Y Lan tỷ tỷ, các ngươi nơi này thật sự là khí phái. A Lăng tự đáy lòng tán thưởng nói, xuất gia gặp thể diện càng nhiều, càng cảm thấy của nàng sơn trại, đồ nhái, hẳn là lại sửa chữa lại hạ, như vậy mới phù hợp nàng sơn đại vương thưởng thức. Đến lúc đó mời Nam Bá Thiên đi tham quan tham quan. Không chuẩn hắn một cái quen mắt, liền quyết định đổ, sáp môn. A Lăng vì bản thân cẩn thận cơ tự hào không thôi. Ngũ tiểu thư, đây chính là nhà ngươi. Tựa như ta trên đường cho ngươi nói. Ngươi có thể nói ngươi không có tu vi, nhưng không thể nói ngươi mất trí nhớ, bằng không sẽ có phiền toái. Y Lan hạ giọng nói. Ta đến lúc đó hội nhắc nhở ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. A Lăng lòng tự tin hướng đến bạo băng. Dọc theo đường đi, Y Lan đem Tử Tăng trong phủ lớn nhỏ sự đơn giản, giao, đãi cho nàng. Cũng là theo Y Lan nơi đó biết được, nàng đi qua chứng kiến chính là thế giới này băng sơn một góc. Nguyên lai, bọn họ cuộc sống mảnh này thổ địa kêu Vô Nhai Đại Lục. Trên đại lục có rất nhiều tiểu quốc gia. Bất quá. Lớn nhất phải kể tới bốn quốc, phân biệt là Đông Minh Quốc, Nam Tộ Quốc, Tây Dĩnh Quốc cùng Bắc Tân Quốc, bọn họ Tử Tăng thế gia ngay tại Đông Minh Quốc chung. Phụ thân của nàng Tử Tăng Vô, chính là đế quốc lính đánh thuê công hội hội trưởng, nàng kêu Tử Tăng Lăng, ở trong nhà tiểu bối Lý xếp thứ 5 Mani 6 tuổi khi thiên phú năng lực trắc nghiệm chung, phát hiện nàng có băng, hỏa hai hệ nguyên tố. Hơn nữa linh khí phi thường tinh thuần, vì thế ở nhà tu luyện đến nhất giai võ giả sau. Liền từ trong nhà hộ vệ hộ tống, đi trước cố, giao, băng hỏa thành tu luyện, băng hỏa trong thành băng hỏa hai hệ linh khí phá lệ tinh thuần. Chính là tu luyện này hai loại nguyên tố võ giả tuyệt hảo tu luyện chỗ. Nhưng mà, 7 năm trước không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Chân chính Tử Tăng Lăng trí nhớ mất hết. Mà ở băng hỏa thành thế thân nàng tu luyện lại có khác một thân. Làm 7 năm kỳ mãn, trong gia tộc phái người đi tiếp, này mới phát hiện trong nhà tiểu thư đã bị đánh cháo. Mà tìm khắp không tới gian, Y Lan hai người lại ở trong lúc vô tình bị người dẫn vào một chỗ hẻo lánh sơn dã. Phát hiện chân chính Tử Tăng Lăng, Tử Tăng Lăng theo Y Lan bước vào Tử Tăng Phủ, trong nhà quản gia nhìn đến ngũ tiểu thư trở về. Vội vàng kích động lĩnh Tử Tăng Lăng tiến đến tiền thính. Tử Tăng Lăng từ trước ở nhà thời điểm thập phần hoạt bát nhảy ra. Vương quản gia cực kỳ thích, hiện thời nhìn đến nàng trở về, tưởng vẫn như trước kia đem nàng ôm lấy đến, lại phát hiện trước mắt tiểu thư đã trưởng thành, cho là có chút hậm hực hờn dỗi rụt rút tay về. Một trương mặt kích động đỏ bừng, xuyên qua môn khẩu tiểu hoa viên. Tử Tăng Lăng tùy vương quản gia đi đến nhất đống đẹp đẽ quý giá khí phái nhà trước mặt. Mà Tử Tăng Vô vừa mới nghe nói, nữ, nhi trở về. Cũng phá lệ cao hứng, buông trong tay văn thư liền đứng dậy. Lúc này, Tử Tăng Lăng cũng vừa bước vào, môn khẩu. Trải qua Y Lan một phen trang sức sau Tử Tăng Lăng. Trên đầu oản một cái trăng non búi tóc, thừa lại tóc tự nhiên buông xuống. Một trương bàn tay đại khuôn mặt mang theo khỏe mạnh sáng bóng. Màu giống như tiễn thủy, mi như sa đài, tiểu mũi, rất kiều, hồng, môi, khẽ nhếch. Đi thời điểm, tự nhiên mang theo vài phần nhảy ra, tinh thuần tựa như trong rừng rậm tinh linh. Này, nữ, nhi luôn luôn là hắn ký thác thật lớn hy vọng. Nhớ được năm đó thiên phú trắc nghiệm, của nàng kết quả nhưng là khiếp sợ mọi người. Trăm năm khó gặp hảo Mamani hiện thời 7 năm trở về. Không biết của hắn, nữ, nhì có thể gây cho hắn thế nào kinh hỉ đâu. Trông thấy Tử Tăng Vô lúc này biểu cảm, Y Lan trong lòng cực kỳ không yên. Không biết có phải không là hiện tại đã đem Tử Tăng Lăng không có đi băng hỏa thành chuyện nói ra. Lại hướng phía sau vừa thấy, mô hộ vệ không biết khi nào đã lui đi ra ngoài. Xem ra. Hắn là muốn đem chuyện này trách nhiệm đều hướng trên người bản thân đầy. Ngay tại Y Lan do dự gian, bên ngoài lại vào vài người, cầm đầu, phụ nhân khai đứng lên ngoài 30. Bảo dưỡng thật tốt, làn da trơn bóng trắng nõn, một đôi hếch lên mắt sếch, không có làm cho người ta cảm thấy mị thái, ngược lại dịu dàng động lòng người. Bất quá A Lăng theo Y Lan chỗ biết được, nàng đều không phải của nàng mẹ đẻ. Của nàng mẹ đẻ ở nàng sinh ra ngày đó khó sinh mà tử. Mà vốn là thiếp thất tử Tang phu nhân. Ở một năm sau, Thuận Lý Thành trương thành đại phu nhân. Ở tử Tang phu nhân phía sau, còn có hai gã, nữ tử song song tiến vào. Một gã tuổi chừng 16-17 tuổi, một thân bạch y đã bị nàng ăn mặc có vài phần tiên tư. Nàng hoàn toàn thoạt nhìn tao nhã dịu dàng đoan chính thanh nhã vô song. Nhất giơ tay nhất nhấc chân, tẫn hiển phong cách quý phái, làm cho người ta không thể nào soi mói. Tử Tang Lăng nhìn nhìn tuổi, liền đoán được, người này hẳn là của nàng nhị thị Tử Tang Thanh, mà Tử Tang Thanh bên cạnh cái kia 14-15 tuổi, Nga đản mặt nữ, hài, hẳn là chính là của nàng tứ thị Tử Tang Lộ. Lúc này nàng hào không cố kỵ ánh mắt đem Tử Tang Lăng cao thấp đánh giá. Mâu trung tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ thật muốn biết, trong nhà thiên tài thiếu, nữ, hiện thời tu vi đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại. Như vậy, Lăng Nhi, Tử Tang vô cao hứng dắt Tử Tang Lăng thủ, mâu trung tràn đầy chờ mong, lại sinh sôi nhịn xuống, ngược lại hỏi trước nổi lên Tử Tang Lăng ở băng hỏa thành tình huống. Y Lan biết rõ vừa hỏi sẽ gặp làm lộ, khẩn trương nhắm hai mắt lại. Mà Tử Tang Lăng cũng không biết trong đó cong cong vòng vòng. Vì thế nói, ta không biết cái gì băng hỏa thành, ta luôn luôn đều ở đại vương đồi, Tử Tang vô vốn chính là thuận miệng vừa hỏi. Tính toán lại mượn đề tài này quá độ đến hỏi một chút nữ, nhi tu vi. Nào biết nói một câu nói này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Lăng Nhi, ngươi nói cái gì? Ta căn bản không có tu vi, Tử Tang Lăng gọn gàng dứt khoát nói. Đang muốn tiếp theo nói bản thân ngay cả trí nhớ đều không có. Y Lan lại ở bên cạnh càng không ngừng xử mắt sắc. Vì thế những lời này mới không có nói ra miệng. Y Lan nói qua, nếu nói mất đi trí nhớ, sẽ có phiền toái, nàng có chút nửa tin nửa ngờ. Nghe vậy, trong đại sảnh tất cả mọi người là chấn động. Tử Tang vô cũng bất chấp khác, vội vàng đưa ngón tay khoát lên Tử Tang Lăng thủ đoạn chỗ. Này tìm tòi mới phát hiện, trước mắt nữ, nhi đâu chỉ là không có tu vi. Ngay cả đi qua ở quý phủ một năm tích lũy linh khí cũng là sạch sẽ chút vô thừa. Vì thế, vị này đế quốc lính đánh thuê nghiệp đoàn sẽ lớn lên nhân rốt cục nổi giận. Lưỡng đạo đen đặc đao mi nhíu lên, nói, Lăng Nhi. Vài năm nay đến cùng sao lại thế này? Tuy rằng phụ thân phá lệ tức giận, khả Tử Tang Lăng cũng không có bị như vậy khí thế dọa đến. Một mặt tự hào nói, ta năm đó bị người tập kích, bị nghĩa phụ cứu, ta thông minh có thể đánh. Bởi vậy kế thừa nghĩa phụ y bát, chính là đại vương đồi sơn đại vương. Ha ha, các ngươi liền nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Sơn đại vương. Tử Tang vô giận giữ phản cười, ta đường đường lính đánh thuê công hội hội trưởng chi, nữ. Cứ nhiên đi làm sơn tạc, nói xong, đè nén cháy khí, ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên mặt, người này 7 năm, cứ như vậy hoang phế. Hoang phế, Tử Tang Lăng liếc si dường như xem Tử Tang vô, ta lập chí xưng bá sơn tạc giới, như thế to lớn mục tiêu lại còn nói ta hoang phế. Quả thực hoang đường, nếu không là Y Lan biết của nàng bớt, nàng tin là nhà này nhi, nữ, đã sớm liêu cánh tay chạy lấy người. Chỗ này cho nàng mà nói, nguy hiểm mà lại xa lạ, nơi đó có ngọn núi thống khoái tự tại, còn có trước mắt này đó thân nhân, còn không có của nàng các huynh đệ xem thân thiết đâu. Lời vừa nói ra, bất kỳ nhiên thấy nàng hai cái tỉ tỉ trên mặt biểu cảm. Một cái trở nên càng thêm thanh cao khinh thường, một cái khác lại tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Đúng, trong phòng hoàng, hoa, lê góc bàn bị thịnh nộ Tử Tang vô vỗ cái dập nát. Thanh âm cũng mang theo nghiến răng nghiến lợi, Y Lan, người đem tiếp đến ngũ tiểu thư trước sau tình cảnh nói cho rõ ràng. Vương quản gia, người mang nàng lại đi thần xã chắc một lần thiên phú linh lực. Ngoặc kép, hết chương.